Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512, càng thấy thành thục Tô các chủ. Lăng Trần, rất lâu không gặp. Tô Mỹ đứng người lên, chậm chậm đi đến Lăng Trần trước người, nhàn nhạt cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở, kiều diễm vô cùng. Cái kia thanh thuần mà quyến rũ phong tình thấy Lăng Trần ngẩn ngơ. Chà chà, cô nàng này thật sự là càng ngày càng ghê gớm. Thanh thuần cùng quyến rũ vốn là hai cái tương đối cực đoan tồn tại. Thế nhưng là, ở Tô Mi trên thân lại đồng thời xuất hiện hai loại không giống nhau phong tình. Thực sự để cho người ta kinh ngạc. Bất quá, Lăng Trần không thể không thừa nhận. Dạng này phong tình quả thật làm cho nhân nạn lấy ngăn cản. Bởi vì cái gọi là ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Câu này cổ thơ từ dùng tại Tô Mi trên thân ngược lại là rất thích hợp. Tô các chủ, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói xong, Lăng Trần nhìn một chút phòng nghị sự chung quanh, hỏi, làm sao không gặp Đỗ lão? Đỗ lão có chút việc xử lý, tạm thời bận quá không có thời gian tới tiếp đãi các ngươi. Ta đời trước hắn nói tiếng xin lỗi. Tô các chủ khách khí, Đỗ lão là tiền bối, hẳn là ta đi bái phỏng hắn, sao có thể để hắn tới đón đối đãi chúng ta. Cảm ơn ngươi lý giải. Tô Mi cười một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang một bên Lăng Cảnh Thu, đánh giá hai mắt về sau, con mắt của nàng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Lăng Trần, ngươi còn không có thay ta giới thiệu một chút, đây là ta Lăng lão ca, hắn không phải muốn đi theo ta đến Thiên Cơ Các được thêm kiến thức. Chúng ta không cần để ý hắn. Lăng Trần chưa hề nói Lăng Cảnh Thu tên. Nói đùa, Tô Mi là biết rõ Lăng Cảnh Thu. Không chỉ có như thế, Thiên Cơ Các còn cất chứa có quan hệ Lăng Cảnh Thu tài liệu cặn kẽ. Lúc trước, đúng vậy, Tô Mi đem Lăng Cảnh Thu tư liệu đưa cho hắn. Hắn mới đúng Lăng Cảnh Thu đi qua hiểu như vậy. Tống đại ca, làm phiền ngươi mang ta lão ca ra ngoài dạo chơi. Ta cùng Tô các chủ có chút việc muốn trò chuyện. Được rồi, Lăng đại ca, mời tới bên này. Đưa mắt nhìn Tống ca cùng Lăng Cảnh Thu sau khi đi, Lăng Trần cùng Tô Mi song song ngồi xuống. To lớn phòng nghị sự bên trong chỉ có hai người bọn họ. Lăng Trần, ngươi không xa ngàn dặm từ Đông Hải thị chạy đến Thiên Cơ Các đến, không biết rõ có chuyện gì. Lăng Trần há to miệng, mở miệng nói, Tô các chủ, chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói tiếp, Tô Mi đột nhiên giơ tay lên, ngăn lại hắn đầu, có chút bất mãn nói ra, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy rồi? Trước kia không phải đều gọi thẳng tên của ta à? Làm sao hiện tại mở miệng một câu các chủ, ngậm miệng một câu các chủ? Khó nói ngươi không đem ta làm bằng hữu. Không thể nói như thế. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, nhưng chúng ta bây giờ phân biệt đại biểu Thiên Cơ Các cùng Long Hổ hội quán, đương nhiên không thể dùng thân phận bằng hữu. Lăng Trần cười cười nói, nếu là ngươi nguyện ý xem ở bằng hữu phân thượng cho ta điểm ưu đãi, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện dùng thân phận bằng hữu cùng ngươi đàm. Ngươi nói đúng. Tô Mi hơi gật đầu nói, là ta quá trẻ con. Vậy ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô các chủ, ban đầu là Thiên Cơ Các sách xuất đối với võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại chỉnh đốn và cải cách đã kết thúc, không biết rõ người đối với kết quả này còn hài lòng không? Nghe nói như thế, Tô Mi Tha có thâm ý mắt nhìn Lăng Trần, nói, trên cái thế giới này không có thập toàn thập mỹ đồ vật tồn tại. Có hài lòng, cũng có bất mãn ý. Đây là tất nhiên kết quả. Quả nhiên. Lăng Trần sờ lên cái mũi, Tô Mi hiện tại cũng học được dở giọng, nói lời nhìn như rất có đạo lý, kỳ thực một điểm nội dung đều không có. Vậy ngươi xếp hợp Lý Dũng người này thấy thế nào? Lăng Trần dứt khoát thiêu phá cửa sổ giấy kiếng, khai môn kiến sơn hỏi, là cái có dã tâm có tâm kế người. Lăng Trần, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới? Khó nói ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đừng, Lăng Trần vội vàng khoát tay nói, làm phiền ngươi chú ý một chút dùng từ. cái gì gọi là ta đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ta cũng không phải gay. Ta là chân nam nhân. Sẽ chỉ đối với mỹ nữ có hứng thú. Tỷ như Tô Các Chủ dạng này đại mỹ nữ. Nói đến đây, Lăng Trần vẫn không quên dùng ánh mắt của hắn ở Tô Mi Hai đoàn đầy đặn trước dừng lại một hồi. Cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú vị trí, Tô Mi chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ lên, có chút mất tự nhiên rời đi thân thể, đứng quay lưng về phía Lăng Trần. Một đoạn thời gian không gặp, người là càng ngày càng biết nói chuyện. Tô Mi trợn nhìn Lăng Trần một chút, ngữ khí bên trong lộ ra một tia oán trách. Không có cách, người khác đều nói ta IQ cao, tình thương thấp, ta phải đền bù xuống thiếu sót của mình. Dừng một chút, Lăng Trần lại đem chủ đề chuyển rời đến chính đề bên trên. Vẻ mặt thành thật nói ra, ta nghe nói Tề Dũng tới tìm ngươi. Ta cũng nghe nói hắn đi tìm ngươi. Đã dạng này, vậy chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tề Dũng cái mục đích gì chúng ta đều rất rõ ràng. Nói thật, vô luận đối với Long Hổ hội quán vẫn là Thiên Cơ Các, Tề Dũng tồn tại tựa như một cái bom hẹn giờ. Tùy thời đều có thể nổ tung. Đối với chúng ta hai phe thế lực tạo thành thương tổn. Trước lúc này, ta hy vọng có thể trước thời gian làm ra dự phòng. Ý của ngươi là, để Tề Dũng bị loại. Lúc trước ngươi không phải nói với ta. Chỉ có giữa lẫn nhau lành tính cạnh tranh, mới có thể để cho võ lâm đạt được phát triển sao? Ngươi làm như vậy chẳng phải là vi phạm với ngươi dự tính ban đầu. Lành tính cạnh tranh là không sai. Nhưng mời ngươi nghe rõ ràng. Ta nói chính là lành tính, mà không phải ác tính. Tề Dũng tới tìm chúng ta hợp tác, đơn giản là muốn liên hợp một phương chèn ép một phương khác. Sau đó từ bên trong thu hoạch đầy đủ lợi ích, lớn mạnh chính mình, nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng. Tô Các Chủ, ngươi cảm thấy hắn cách làm này còn tính là lành tính cạnh tranh sao? Tô Mi hơi buông thõng đầu, giống như đang tự hỏi cái gì, không có lập tức trả lời. Thấy thế, Lăng Trần nói tiếp nói. Tô Các Chủ, ta mới vừa nói, chỉ là trước thời gian làm tốt dự phòng, cũng không có ý tứ gì khác, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta biết rõ, bất quá, chuyện này ta còn muốn nghiêm túc suy tính một chút. Dù sao, chúng ta bây giờ làm mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến tương lai võ lâm phát triển. Đương nhiên, Lăng Trần cười gật gật đầu nói, ta không để cho ngươi lập tức trả lời chắc chắn ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc. Cảm ơn, ngươi một đường bôn ba, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ta trước an bài ngươi ở lại, sớm nghỉ ngơi một chút, chờ ta nghĩ rõ ràng sau lại đi tìm ngươi. Tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi. Từ phòng nghị sự đi ra, Lăng Trần ở tháp cao bên ngoài chờ đợi chỉ chốc lát. Rất mau nhìn đến Tống Ca mang theo Lăng Cảnh Thu đi tới. Lăng lão đệ, đi, ta mang các ngươi đi xem một chút khách phòng. Chỉ chốc lát sau, ở Tống Ca an bài xuống, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu phân biệt tiến vào một gian phòng ốc. Không chỉ có như thế, Tô Mi còn phái 4 tên Thiên Cơ Các đệ tử thủ tại bọn họ bên ngoài. Trên danh nghĩa là tốt hơn phục vụ bọn hắn, nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng, đây là công khai giám thị bọn hắn, làm sơ nghỉ ngơi. Chờ đến lúc chạng vạng tối, Lăng Cảnh Thu từ bên ngoài đi vào, nhìn lấy vừa mới ăn cơm tối xong Lăng Trần nói, đã ăn no chưa? Ta mang ngươi xuất đi vòng vòng. Lăng Trần cầm lấy một tờ giấy, lau miệng góc mỡ đông, hỏi, lão ca, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Thiên Cơ Các ta tới qua mấy lần, không có gì tốt đi dạo, có chút thời gian còn không bằng trong phòng ngủ. Bớt nói nhảm. Lăng Cảnh Thu cầm chân đạp hạ, Lăng Trần, đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.